Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 189. Chương 1881. Kịch liệt đấu pháp 1. Hắn ném hồng liên kính về phía trước, đánh vào một pháp quyết, mặt hồng liên kính sáng lên vô số phù văn màu đỏ, hình thể tăng vọt, hóa thành to như vại nước. Một quần sáng màu đỏ che kín hồng liên kính. Phi kiếm màu xanh dày đặc nhập vào hồng liên kính không thấy nữa, ánh đỏ lóe lên. Một mạng lớn phi kiếm màu xanh từ mặt gương bắn ra, đánh về phía đối diện. Kim kính tán nhân thở phào nhẹ nhõm một hơi, Vương Thanh Sơn, nếu là nguyên anh hậu kỳ, hồng liên kính chưa chắc có thể bắn ngược linh thuật Vương Thanh Sơn thi triển. Có hồng liên kính trong tay, tu sĩ cùng cảnh giới thi triển linh thuật rất khó thương tổn đến kim kính tán nhân. Đương nhiên, cái cùng cảnh giới này chỉ là tu sĩ bình thường, nếu là gặp các đệ tử tinh anh kia của môn phái lớn, ví dụ như ứng cử viên cung chủ Nhật Nguyệt Cung. Ứng cử viên môn chủ Vạn Kiếm môn, thánh nữ hải tộc vân vân, hồng liên kính là không ngăn được. Hai dòng lũ màu xanh va chạm, bùng nổ ra một tràng tiếng nổ kinh thiên động địa, sóng khí cuồn cuộn. Một phần mặt trời màu xanh đường kính trăm trượng nở rộ ra ở bầu trời, sóng khí mạnh mẽ lướt qua trên mặt biển nổi lên từng gần sóng. Thấy một màn như vậy, tu sĩ ở đây không hẹn mà cùng nuốt một ngụm nước miếng, vẻ mặt đầy chấn động. Một môn linh thuật này của Vương Thanh Sơn uy lực quá lớn. Chờ hắn tu luyện đến Nguyên Anh Trung Kỳ, uy lực của một môn linh thuật này sẽ lớn hơn nữa. Vương Thanh Sơn cũng có chút bất ngờ, một môn linh thuật này tên là Thanh Liên Tru Ma Trảm, uy lực là khá lớn, chỉ là hao phí pháp lực tương đối nhiều. Xem ra người tu tiên sáng tạo bé hơn Thanh Liên Kiếm Kinh lớn hơn không phải người bình thường. Một môn linh thuật uy lực thế mà lớn như vậy. Đông Ly Giới có một cái thiên địa linh thuật bản, linh thuật uy lực thật lớn mới có thể lên bản. Linh thuật kiếm đạo đã ít lại càng ít, nhưng xếp hạng đều không thấp. Vương Thanh Sơn xem hết thiên địa linh thuật bản, cũng chưa tìm được Thanh Liên Tru Ma Trảm, hắn còn có chút thất vọng. Bây giờ xem ra, uy lực Thanh Liên Tru Ma Trảm cũng không yếu. Cột sáng màu vàng dày đặc xuyên thủng vầng mặt trời màu xanh, hướng thẳng đến Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn biến đổi kiếm quyết, chính thanh phi kiếm màu xanh nhất thời tỏa ánh xanh rực rỡ, tiếng kiếm ngân vang, một mạng lớn kiếm khí màu xanh sắc bén vô cùng thổi quét ra. Đón đỡ cuộc sáng màu vàng dày đặc, ong ong ong. Kiếm khí màu xanh đánh nát cuộc sáng màu vàng đang lao tới, bùng nổ ra những làn sóng khí mạnh mẽ. Lúc này, vầng mặt trời màu xanh đã biến mất không thấy nữa. Kim kính tán nhân ánh mắt ngưng trọng, mấy trăm tấm gương nhỏ lấp lánh ánh vàng lơ lửng ở không trung phía sau hắn. Ánh vàng chợt lóe, mấy trăm tấm gương nhỏ màu vàng chợt nở rộ ra ánh vàng chói mắt, ùn ùn phun ra một cuộc sáng màu vàng to bằng miệng bát. Mấy trăm cột sáng màu vàng ở nửa đường hóa thành một cột sáng màu vàng đường kính hơn 10 trượng, nơi đi qua, không trung vặn vẹo một trận, phát ra tiếng xé gió chói tai, không trung tựa như muốn xé rách ra. Tru yêu kim quang kính. Sắc mặt Vương Thanh Sơn trở nên ngưng trọng, một môn linh thuật này đứng hạng 55 thiên địa linh thuật bản, do kim kính tán nhân Nguyên Anh Trung Kỳ thi triển ra, uy lực không thể xem nhẹ. Hắn hít sâu một hơi, biến đổi kiếm quyết, chính thanh phi kiếm màu xanh nhất thời tỏa ánh xanh rực rỡ. Bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, hóa thành chín đóa hoa sen màu xanh to khoảng một trượng. Chín đóa hoa sen màu xanh nở rộ ra ánh sáng xanh chói mắt, tiếng kiếm rít vang, chín đóa hoa sen màu xanh bắt đầu nhanh chóng chuyển động, vô số kiếm khí màu xanh bắn ra, bỗng sinh ra chín luồng khí mạnh mẽ, biến thành chín lốc xoáy màu xanh cao hơn trăm trượng, đón đánh cột sáng màu vàng. Thanh niên phong kiếm thuật, lấy kiếm khí sinh ra luồng khí, có được tốc độ của phong hệ pháp thuật. Một lúc xoáy màu xanh và cuộc sáng màu vàng va chạm, bộc phát ra một tràng tiếng kim loại giao kích chói tai, ánh vàng lóe lên không ngừng, một luồng khí mạnh mẽ thổi quét ra. Om om om. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, cuộc sáng màu vàng sau khi liên tục đánh tan bảy vòi rồng màu xanh, biến mất không thấy nữa. Vương Thanh Sơn bắt kiếm quyết, chín thanh phi kiếm màu xanh kết hợp một thể, ở trong một mạng ánh sáng màu xanh chói mắt, hóa thành một đóa hoa sen màu xanh lớn hơn 10 trượng. Hoa sen màu xanh xoay vù vù, kiếm khí màu xanh rậm rạp bắn ra, một lốc xoáy màu xanh cao ngàn trượng hơn bỗng dưng hiện lên, thổi quét về phía kim kính tán nhân. Trên mặt biển xuất hiện một lốc xoáy thật lớn, theo lốc xoáy màu xanh di động, lốc xoáy càng lúc càng lớn. Mấy trăm tấm gương nhỏ màu vàng thi nhau phun ra một cột sáng màu vàng, mấy trăm cột sáng màu vàng nhập vào trong lốc xoáy màu xanh, như bùng vào biển lớn, chưa truyền ra chút tiếng vang nào. Sắc mặt kim kính thượng nhân trở nên khó coi. Hắn không ngờ Vương Thanh Sơn khó đối phó như vậy, kẻ có tiếng tâm tuyệt đối có lý do của nó, khó trách tiếng tâm Vương Thanh Sơn lớn như vậy. Đây cũng không phải là linh thuật đơn giản, còn có pháp bảo công kích, Hồng Liên kính không ngăn được. Hắn lật bàn tay, ánh sáng trắng chợt lóe, một tấm gương nhỏ lấp lánh ánh sáng trắng xuất hiện trên tay, tấm gương nhỏ toát ra những làn khí lạnh. Hắn hướng mặt gương về lốc xoáy màu xanh, ánh sáng trắng chợt lóe, hơn trăm quả cầu ánh sáng màu trắng bắn ra, lóe lên nhập vào lốc xoáy màu xanh. Tốc độ của lốc xoáy màu xanh chậm lại, chậm rãi bị đóng băng, biến thành một lốc xoáy màu trắng, chỉ một lát, lốc xoáy ngừng lại, biến thành tượng băng, cách Kim Kính Thánh Nhân không đến 10 trượng. Vương Thanh Sơn biến đổi kiếm quyết, lốc xoáy màu trắng hoàn hảo không tổn hao gì, chưa có bất cứ phản ứng nào. Mấy trăm tấm gương nhỏ màu vàng một lần nữa phun ra một cột sáng màu vàng, hóa thành một cột sáng màu vàng đường kính 10 trượng, lấy thế bẻ gãy nghiền nát đánh về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn biến sắc, quanh thân hiện lên lượng lớn ánh sáng màu xanh, sau khi mơ hồ một cái, hóa thành những thanh phi kiếm màu xanh dài 3 thước, sau khi tiếng kiếm ngân vang, hơn 1000 thanh phi kiếm màu xanh lao thẳng đến cột sáng màu vàng. Keng keng keng. Cột sáng màu vàng như gió thu cuốn hết lá vàng, đánh tan hết phi kiếm màu xanh lao tới. Phá cho ta. Vương Thanh Sơn quát to một tiếng, biến đổi pháp quyết. Ầm ầm ầm. Cột sáng màu vàng bị chém vỡ nát, bộc phát ra ánh vàng chói mắt, hóa thành một vầng mặt trời màu vàng lớn mấy trăm trượng, bao phủ Vương Thanh Sơn. Một làn sóng khí mạnh mẽ nhanh chóng thổi quét ra, nhanh chóng lướt qua mặt biển, những con yêu thú cấp thấp nổi lên mặt biển. Cách thật xa, bọn người Vương Thanh Linh đều cảm thấy màng tai đau đớn. Trong mắt Kim Kính Tán Nhân nở rộ ánh sáng lạnh lẽo, há mồm, một luồng ánh sáng màu vàng bay ra, là một tấm gương nhỏ màu vàng tạo hình phong cách cổ xưa. Mặt trái tấm gương có khắc một hình mặt trời màu vàng. Cổ bảo dự nhật kính, đây là bản mạng pháp bảo của hắn, cũng là một trong những con bài chưa lật của hắn, hắn sẽ không tùy tiện vận dụng. Hắn ném dự nhật kính về phía trước, đánh vào mấy đạo pháp quyết, mặt trời màu vàng mặt trái dự nhật kính nhất thời sống lại, nở rộ ra ánh vàng chói mắt. Một phần mặt trời màu vàng đường kính 10 trượng xuất hiện ở bầu trời, không trung vặn vẹo một trận, tựa như có chút không chịu nổi nhiệt độ cao, do mặt trời chói chang màu vàng nở rộ ra. Ánh vàng lóe lên, hơn trăm quả cầu lửa màu vàng to bằng vài nước từ trong mặt trời màu vàng bay ra, như ông vỡ tổ nhập vào trong vầng mặt trời màu vàng, truyền ra một tràng tiếng nổ thật lớn. Kim Kính Tán Nhân giãn mặt ra cười, đây cũng không phải là lửa bình thường, mà là dự nhật chân diễm. Yêu tộc Nguyên Anh kỳ da thô thịt dày cũng ngăn không được dự nhật chân diễm. Càng đừng nói Vương Thanh Sơn. Ngón tay hắn nhẹ nhàng búng về phía chỗ Vương Thanh Sơn, một tia sáng vàng mỏng manh như không thấy bắn ra, nhập vào trong vầng mặt trời màu vàng. Trên mặt Vương Thanh Linh đám tu sĩ Vương gia không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt lo lắng, đám người Lưu Tân Triều nhìn nhau, vẻ mặt đầy chấn động. Ăn ngay nói thật, đổi là bọn họ tuyệt đối ngăn không được Kim Kính Tán Nhân công kích. Thời gian năm hơi thở qua đi, mặt trời màu vàng tan đi, hiện ra bóng người Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn vẻ mặt như thường, quần áo trên người đều không tổn hao gì, một bộ dáng thông dong bình tĩnh. Hắn có Linh Bảo Thanh Liên Đăng, còn có một luồng Thanh Liên Nghiệp Hỏa, dự nhật chân diễm không làm gì được hắn. Không có khả năng. Kim Kính Tán Nhân trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt đầy chấn động. Trên mặt đám người Lưu Tân Triều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ chấn động, Vương Thanh Sơn cứng đối cứng công kích của Kim Kính Tán Nhân, thế mà không tổn hao gì. Vương Thanh Sơn ánh mắt lạnh lùng, bắt kiếm quyết, lốc xoáy màu trắng chợt nổ vỡ ra, một đóa hoa sen màu xanh lớn hơn 10 trượng chợt bay ra, hoa sen màu xanh nhanh chóng bay lộn, vô số kiếm khí màu xanh bắn ra, đánh về phía Kim Kính Tán Nhân. Kim Kính Tán Nhân nhíu mày, bắt pháp quyết, mặt trời màu vàng phun ra mấy chục quả cầu lửa màu vàng. Ầm ầm ầm. Một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, quả cầu lửa màu vàng bị chém vỡ nát. Lửa màu vàng văng tung tóe ở trên mặt biển, nổ ra sóng biển cao hơn 10 trượng, bốc lên một làn khói, ngọn lửa màu vàng cũng chưa tắt, cháy lên ở trên mặt biển. Hoa sen màu xanh nhanh chóng xoay tròn, mấy chục cánh hoa màu xanh thật lớn bắn ra, hóa thành những thanh phi kiếm màu xanh dài 3 thước, đánh về phía Kim Kính Tán Nhân. Kim Kính Tán Nhân bắt pháp quyết không ngừng, mấy trăm tấm gương màu vàng ùn ùn phun ra cột sáng màu vàng, đánh về phía phi kiếm màu xanh. Một chuỗi tiếng nổ vang qua đi. Phi kiếm màu xanh, hoặc tán loạn, hoặc bay ngược đi, hoa sen màu xanh hóa thành các đốm sáng màu xanh biến mất, chín thanh phi kiếm xanh thảm bao vây Kim Kính Tán Nhân, chín thanh phi kiếm đồng thời chớp lên, phát ra từng đợt tiếng kiếm ngân vang. Kiếm trận. Sắc mặt Kim Kính Tán Nhân càng thêm khó coi, bị Vương Thanh Sơn lợi dụng kiếm trận vây khốn, nếu Vương Thanh Sơn nổi lên sát tâm, vậy thì phiền toái rồi. Bảo hắn trước mặt nhiều người như vậy nhận thua, hắn không kéo nổi thể diện xuống. Hắn cũng không phải là không có bài tẩy. Kim Kính Tán Nhân chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, chợt xuất hiện ở trong một mảng rừng rậm màu xanh chim hót hoa thơm. Phóng mắt nhìn, lọt vào trong tầm mắt đều là những cây cổ thụ che trời cao hơn trăm trượng, cành lá um tùm, tán cây thật lớn che chắn lượng lớn ánh mặt trời, lá rụng trên mặt đất dày cả thước. Chim chóc sống ở trên thân cây, vui vẻ hát ca. Chợt một trận cuồng phong nổi lên, vô số lá cây bị cuồng phong thổi bay, hóa thành những lưỡi dao sắc bén, đánh về phía Kim Kính Tán Nhân. Kim Kính Tán Nhân nhíu mày, bắt pháp quyết, Diệu Nhật Kính trát ra lượng lớn ngọn lửa màu vàng, những quả cầu lửa màu vàng to bằng vài nước bay ra. Om om om. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, ngọn lửa màu vàng văng khắp nơi, cổ thụ che trời bốc lên ngọn lửa hừng hực, đốt đến mức cạn cũng chẳng còn. Thế lửa nhanh chóng lan tràn ra, ánh lửa ngập trời, từng cây cổ thụ che trời bị thiêu hủy. Không đến nửa khắc đồng hồ, phạm vi 10 dặm thành một mảng cháy đen, thế lửa còn đang tiếp tục mở rộng. Đúng lúc này, chợt thổi lên một trận cuồng phong. Cổ thụ che trời kịch liệt chớp lên, vô số lá cây màu xanh bay xuống, hóa thành những lưỡi dao sắc bén, chém về phía ngọn lửa màu vàng. Sau một trận tiếng nổ vang lên, ngọn lửa màu vàng lần lượt tán loạn biến mất. Mặt đất truyền đến một đợt tiếng vang trầm, từng cái cây non xanh biếc từ lòng đất chui ra, nhanh chóng phát triển thành những cây đại thụ che trời cao hơn trăm trượng. Mấy trăm cây cổ thụ che trời kịch liệt chớp lên, vô số lá cây màu xanh bắn ra, tụ tập lại với nhau, hóa thành một đóa hoa sen màu xanh lớn hơn 10 trượng. Hoa sen màu xanh bắt đầu nhanh chóng chuyển động, vô số kiếm khí màu xanh bay vút ra, chém về phía Kim Kính Tán Nhân. Ngay từ đầu là một cây hoa sen màu xanh, nhưng rất nhanh, cây hoa sen màu xanh thứ hai rất nhanh xuất hiện, cây thứ ba, cây thứ tư. Từng đóa hoa sen màu xanh xuất hiện ở trên bầu trời, mỗi một cây hoa sen màu xanh đều nhanh chóng xoay tròn, vô số kiếm khí màu xanh bắn ra. Ầm ầm ầm. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, kiếm khí màu xanh đánh ở trên đất trống, nhất thời nổ ra một cái hố khổng lồ lớn hơn 10 trượng. Theo số lượng hoa sen màu xanh tăng lên, công kích càng thêm sắc bén, sắc mặt Kim Kính Tán Nhân càng thêm khó coi. Bộ kiếm trận này cực kỳ khó giải quyết, nếu nâng tay tiếp, hắn chỉ sợ có nỗi lo tính mạng. Hắn hít sâu một hơi, nâng tay, một hạt châu màu vàng to bằng bàn tay bắn ra, sau khi xoay tít, hàng ngàn luồng ánh sáng màu vàng bắn ra, toàn bộ không gian kịch liệt chớp lên. Phá cho ta! Kim Kính Tán Nhân quát to một tiếng, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, nhập vào trong Diệu Nhật Kính. Diệu Nhật Kính sáng lên vô số phù văn màu vàng, phun ra một cột lửa màu vàng đường kính năm trượng, đánh về phía mặt đất. Ầm ầm ầm. Toàn bộ không gian kịch liệt chớp lên, không qua bao lâu, Kim Kính Tán Nhân cảm giác trước mắt hoa lên, chợt xuất hiện ở trên không cao mấy ngàn trượng, về tới hiện thực. Chính thanh phi kiếm màu xanh bay đi bốn phương tám hướng, trên thân kiếm đều có một chút vết nứt nhỏ bé. Bộ phi kiếm này là Vương Thanh Sơn sử dụng lúc kết đan kỳ, đến nguyên anh kỳ, bộ phi kiếm này đã không đủ dùng. Kim Kính Tán Nhân rất rõ, hắn có thể phá đi kiếm trận của Vương Thanh Sơn có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, phi kiếm bố trí kiếm trận phẩm chất không phải tốt lắm. Thứ hai, cổ bảo Diệu Nhật Kính phát huy tác dụng quan trọng. Thứ ba, Vương Thanh Sơn lỏng tay, Vương Thanh Sơn không lỏng tay. Hắn muốn phá đi kiếm trận còn khó khăn. Kim đạo hữu đạo pháp cao thâm, Vương mỗ bội phục, ta thấy tính là ngang tay đi, ý Kim đạo hữu như thế nào? Vương Thanh Sơn nheo đôi mắt lại, cười nói, bộ phi kiếm này phẩm chất không được, dùng để diệt sát Kim Kính Tán Nhân không thực tế, hắn cũng không muốn làm quá cứng với Kim Kính Tán Nhân. Được, nhưng chuyện này phải có một kết quả, như vậy đi, chúng ta đều phái ba tu sĩ kết đang luận bàn, quyền cước không có mắt. Chúng ta phải tu sĩ kết đan tầng 4 trở xuống tỉ thí đi. Kim Kính Tán Nhân đề nghị, tiếp tục đánh, hắn nói không chừng thật sự sẽ thua, để ba tu sĩ kết đan tầng 4 trở xuống luận bàn, còn đối thủ của Vương gia không phát huy ra quá nhiều tác dụng. Không cần phiền toái như vậy, một là đủ. Vương Thanh Sơn cười nhạt, Vương Trường Kiệt tu luyện là công pháp địa phẩm, Vương Thanh Sơn từng chỉ điểm Vương Trường Kiệt một đoạn thời gian, coi như là rèn luyện. Kim Kính Tán Nhân nghĩ một chút. Gật đầu nói, được, một người, thì một người, Nhược Anh, ngươi luận bàn với vãn bối của Vương Đạo Hữu một phen. Một thiếu nữ trẻ tuổi mặc cung trang màu lam tung người bay ra, ngũ quan của nàng diễm lệ, da thịt trắng hơn tuyết, trong ánh mắt có một mạng anh khí nữ tự ít có tu vi kết đan tầng 2, đeo hai thanh phi kiếm màu lam. Trường Kiệt thúc, ngươi đi đi. Vương Thanh Sơn phân phó. Vương Trường Kiệt đáp ứng, tung người bay ra. Tỷ thí vừa bắt đầu. Thiếu nữ váy lam ruột hai vai, hai thanh phi kiếm màu lam dài hai thước từ vỏ kiếm bay ra, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái. Hơn trăm phi kiếm màu lam giống nhau như đúc chợt xuất hiện ở trên không, hóa thành một dòng lũ màu lam, lao về phía đối diện. Dòng lũ màu lam giống như nước lũ, nơi đi qua, phát ra tiếng nổ vang dội. Vương Trường Kiệt vẫy cổ tay một cái, sáu luồng ánh sáng đỏ chói mắt bắn ra, rõ ràng là sáu phi kiếm màu lam dài ba thước, linh khí kinh người. Gia tộc có một môn công pháp cựu chuyển đoán thần thuật, dùng đoán thần đan mới có thể tu luyện. Vương Trường Kiệt rất may mắn, mình sinh ra ở thời đại tốt nhất của gia tộc, công pháp, đan dược, pháp bảo đều là lựa chọn tốt nhất. Hắn bây giờ là kết đan tầng 2, thần thức có thể so với kết đan tầng 6, sử dụng bộ xích hỏa kiếm này là Vương Thanh Thiến tự tay luyện chế. Vương Trường Kiệt bắt kiếm quyết, sáu thanh xích hỏa kiếm nhất thời tỏa ánh đỏ rực rỡ, hóa thành sáu mâm tròn màu đỏ lớn mấy trượng, mâm tròn màu đỏ nhanh chóng chuyển động, sinh ra một luồng khí mạnh mẽ. Ánh sáng đỏ lóe lên, sáu mâm tròn màu đỏ đều phun ra một ánh lửa màu đỏ thu to, đánh về phía phi kiếm màu lam đang lao tới, đồng thời sáu mâm tròn màu đỏ hóa thành sáu luồng ánh sáng màu đỏ, đánh về phía đối diện. Ầm ầm ầm. Sau một chuỗi tiếng nổ vang lên, mấy trăm thanh phi kiếm màu lam đều tán loạn, hai thanh phi kiếm màu lam bay ngược về bên người thiếu nữ váy lam. Sáu cái mâm tròn màu đỏ đã đến trước mặt thiếu nữ váy lam. Tiếng kiếm ngân vang, vô số kiếm khí màu đỏ thổi quét ra, bổ về phía thiếu nữ váy lam. Một tràng tiếng nổ trầm qua đi, thiếu nữ váy lam bay ngược đi, trên thân hai thanh phi kiếm có mấy vết mẻ. Sáu cái mâm tròn màu đỏ xoay một cái, tiếp tục bay về phía thiếu nữ váy lam, chưa tới gần người. Sáu cột lửa màu đỏ thô to đã bắn nhanh đến, nháy mắt bao phủ thân thể thiếu nữ váy lam. Dừng tay, chúng ta nhận thua. Kim Kính Tán Nhân quát to một tiếng, phất tay áo, cuồng phong dữ dội, ngọn lửa bao phủ thiếu nữ váy lam tán loạn. Tiếp tục đánh, đệ tử của hắn cũng không có nhiều phần thắng, không cần thiết đánh tiếp. Tu sĩ Vương gia quá giàu có rồi, một tu sĩ kết đan tầng hai thế, mà có bộ phi kiếm, không phải hai ba thanh, mà là sáu thanh. Đệ tử của hắn rõ ràng không phải đối thủ. Đa tạ, Kim Đạo Hữu. Lão phụ dám đánh cược dám chịu thua, các người thích xử lý như thế nào, thì xử lý như thế đó. Kim Kính Tán Nhân vung tay áo, dẫn theo môn đồ rời khỏi. Vương Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía đám người Lưu Tân Triều, cười hỏi, Lưu Đạo Hữu, ý các ngươi như thế nào? Vương Đạo Hữu nói đúng, yêu tộc là tử địch của nhân tộc chúng ta không nên cho yêu tộc cơ hội. Không sai. May mà có Vương Đạo Hữu, nếu không chúng ta đã phạm phải sai lầm lớn rồi. Đúng vậy, vẫn là Vương Đạo Hữu nhìn xa trông rộng. Ngay cả Kim Kính Tán Nhân cũng đã chịu nhũng, ba người bọn Lưu Tân Triều tự nhiên không dám nói không, ai bảo Vương gia nắm tay lớn chứ. Tôn Đạo Hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Thanh Sơn nhìn về phía Kim Đao Thượng Nhân, muốn khiến đám người Lưu Tân Triều lui binh, không đủ lợi ích là không được. Kim Đao Thượng Nhân hiểu đạo lý này, binh đến dưới thành. Hắn cần cắt đất đền tiền, việc này quả thật khuất nhục, nhưng mà tình thế không bằng người ta, chỉ có thể cúi đầu. Vương Đạo Hữu nói rất đúng, tại hạ nguyện ý lấy ra một chút đồ giao cho các vị đạo hữu, các ngươi chờ một lát. Kim Đao Thượng Nhân và Kim Nguyệt Tán Nhân bay trở về Kim Đao Môn, non nửa canh giờ sau, bọn họ bay ra. Kim Đao Thượng Nhân cho ba người Lưu Tân Triều, Kim Diễm Chân Nhân, Thiên Vân Tiên Tử, đều một chuỗi trữ vật châu, thần thức ba người bọn Lưu Tân Triều đảo qua, rất hài lòng. Kim Đạo Hữu, chúng ta bắt một đám đệ tử Kim Đao Môn các ngươi, Lưu Mỗ trở về sẽ lập tức thả người. Lưu Tân Triều cười nói, Kim Diễm Chân Nhân và Thiên Vân Tiên Tử nhau nhau phụ họa. Bọn họ bắt không ít đệ tử Kim Đao Môn, nếu là diệt Kim Đao Môn, có thể hợp nhất các tu sĩ này, nếu là không thể diệt Kim Đao Môn, cũng có thể dùng để đổi lấy một khoản tài nguyên tu tiên. Khai chiến là vì đạt được càng nhiều tài nguyên tu tiên hơn, mà không phải đơn thuần giết chóc. Đương nhiên, các phần tử trung thành tới chết kia khẳng định cần giết, để tránh bọn họ tương lai trả thù. Vậy phiền ba vị đạo hữu rồi, chúng ta sẽ nhường ra một bộ phận địa bàn. Kim Đao Thượng Nhân miễn cưỡng cười vui, cắt đất đền tiền là một chuyện rất khuất nhục, nhưng hắn chỉ có thể làm như vậy. Được rồi, chúng ta không quấy rầy, cáo từ. Vân Đạo Hữu, có rảnh đi Hỏa Vân Đạo chúng ta ngồi một chút, Lưu Mỗ lúc nào cũng hoan nghênh. Lưu Tân Triều nói xong lời này, dẫn theo môn hạ đệ tử rời khỏi. Kim Diễm Chân Nhân và Thiên Vân Tiên Tử lần lượt cáo từ, dẫn theo môn đồ, rời khỏi, để lại đoàn người Vương Thanh Sơn. Một hồi họa diệt môn bị Vương Thanh Sơn hóa giải như vậy, Kim Đao Thượng Nhân và Kim Nguyệt Tán Nhân biết Vương gia sẽ không tốt bụng như vậy, nhưng vẫn rất cảm kích. Vương Đạo Hữu, đa tạ ngươi vương tay giúp đỡ. Một lần này, nếu không phải ngươi, Kim Đao Môn chúng ta chỉ sợ đã bị diệt, chúng ta đã phái người chuẩn bị tiệc rượu, mời bên trong. Kim Đao Thượng Nhân là một cái động tác mời, Vương Thanh Sơn gật gật đầu, bay trở về trên thân băng phong dao, hắn vung tay trái một cái, một dòng máu tươi theo cánh tay chảy ra, hắn thật ra đã bị thương, chỉ là cứng rắn chống đỡ mà thôi. Kim Kính Tán Nhân dù sao cũng là tu sĩ Nguyên Anh thành danh nhiều năm, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Một lần này luận bàn, cũng khiến Vương Thanh Sơn ý thức được chênh lệch của Nguyên Anh Trung Kỳ và Nguyên Anh Sơ Kỳ. Hắn có linh bảo, Kim Kính Tán Nhân không có con bài chưa lật khác. Một lần này luận bàn, bộ phi kiếm kia hắn sử dụng tỏ ra có chút cân gà rồi. Nếu Vương Trường Sinh có thể hỗ trợ luyện chế một bộ phi kiếm tu sĩ Nguyên Anh sử dụng, thì tốt rồi. Bàn tay Vương Thanh Sơn sáng lên hào quang màu xanh, máu tươi chợt dừng chảy. Nửa khắc đồng hồ sau, ba người bọn Vương Thanh Sơn, Kim Đao Thượng Nhân và Kim Nguyệt Tán Nhân xuất hiện ở trong Kim Đao Điện, uống trà nói chuyện phiếm. Sau khi khách sáo vài câu, Kim Đao Thượng Nhân lật bàn tay, trên tay có thêm một cái bình ngọc màu xanh to bằng bàn tay. Vương Đạo Hữu, đa tạ ngươi ra tay giúp đỡ, tôn mổ không biết lấy gì, để báo đáp, bình long nguyên linh dịch pha loãng này tặng cho ngươi đi. Kim Đao Thượng Nhân cười nói, ánh mắt lộ ra một chút không nỡ. Chuyến đi Ngũ Long Bí Cảnh, trừ hài cốt giao long cấp 4, hắn còn đạt được một ít long nguyên, mời luyện đan sư cấp 4 ra tay giúp luyện chế thành long nguyên linh dịch. Long nguyên linh dịch là linh dịch rèn luyện cơ thể cấp cao, đối với thể tu, mà nói là đại bổ vật. Vì lui địch, Kim Đao muôn đổ nhiều máu, thứ quá quý giá lấy để tặng cho Vương Thanh Sơn, lại lo lắng đưa tới Vương Thanh Sơn mơ ước, thứ quá bình thường lại sẽ làm Vương Thanh Sơn hiểu lầm. Long nguyên linh dịch pha loãng lấy để tặng cho Vương Thanh Sơn là quá thích hợp, Kim Đao Thượng Nhân cũng nghĩ rõ rồi, hài cốt giao long cấp 4 giữ lại trên tay chính là củ khoai lang phỏng tay. Hắn tính cho hài cốt giao long cấp 4 cho chỗ dựa sau lưng, đổi lấy một khoản tài nguyên tu tiên. Nếu là có thể tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ, sẽ đoạt lại phần đất đã mất, rửa sạch sỉ nhục trước đó. Long nguyên linh dịch. Trong mắt Vương Thanh Sơn lóe lên sự ngạc nhiên, hắn tự nhiên từng nghe nói long nguyên. Nghe nói là giao long cấp 4 trở lên, sau khi tọa hóa, sẽ lưu lại long nguyên. Long nguyên là tinh nguyên của giao long cấp 4 trở lên, nhưng cái này không đại biểu mỗi một con giao long cấp 4 đều có long nguyên. Một điểm này giống cao tăng Phật môn, chỉ có cao tăng đắc đạo tu thành thân thể kim cương bất hoại, sau khi tọa hóa mới có khả năng ở trong cơ thể hình thành một viên kim cương xá lợi, mà long nguyên là thứ so với kim cương xá lợi càng quý giá hơn. Cho dù là long nguyên linh dịch pha loãng, cũng là linh vật rèn luyện cơ thể cấp cao. Vương Thanh Sơn cảm ơn một tiếng, nhận long nguyên linh dịch, một chuyến này không đến uổng. Nói chuyện phiếm non nửa canh giờ, Vương Thanh Sơn nhìn ra Kim Đao Thượng Nhân có chút không yên lòng, chủ động mở miệng nói, Tôn Đạo Hữu, Tống Đạo Hữu, chiến sự đã bình định, tại hạ sẽ không ở lâu, ngày khác có rảnh, hai vị đạo hữu có thể đến Thanh Liên Đảo làm khách. Nhất định, lão phu tiễn ngươi. Kim Đao Thượng Nhân cũng không giữ lại, tự mình tiễn đoàn người Vương Thanh Sơn rời khỏi. Vương Thanh Sơn tiến vào Nguyên Anh Kỳ không đến trăm năm, đã bất phân thắng bại với Kim Kính Tán Nhân, chờ hắn tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ. Kim Kính Tán Nhân khẳng định không phải đối thủ của hắn. Nếu Vương Thanh Sơn là đệ tử Kim Đao Môn chúng ta thì tốt bao nhiêu? Kim Đao Thượng Nhân nhìn băng phong dao đi xa, thở dài nói, vẻ mặt đầy hâm mộ. Nguyên Anh Sơ Kỳ đến Nguyên Anh Trung Kỳ là một ngưỡng cửa, có bao nhiêu tu sĩ Nguyên Anh cả đời kẹt ở Nguyên Anh Sơ Kỳ. Chúng ta kẹt ở Nguyên Anh Sơ Kỳ hơn trăm năm, cũng không biết lúc còn sống có thể tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ hay không. Tính toán thời gian, Thái Hạo Chân Nhân tiến vào Nguyên Anh Kỳ hơn trăm năm, không biết hắn bây giờ là cảnh giới gì, kết anh dẫn phát dị tượng. Cái này cũng không phải là tu sĩ Nguyên Anh bình thường có thể sánh bằng. Kim Nguyệt Tán Nhân có chút hâm mộ nói, không nói những thứ này nữa, chúng ta vẫn là trước xử lý tốt chuyện trước mắt đi, hài cốt giao long cấp 4 chính là một củ khoai lang phỏng tay. Phải giao ra mới được. Mũ Long Hải Vực, Thanh Liên Đảo. Thanh Liên Phong, một cái hồ nước thật lớn, lân quy nổi trên mặt nước, định kỳ có người cho nó ăn, nó mỗi ngày chính là chơi cùng ăn, đã phát triển lớn tới năm trượng. Một đám mây đen thật lớn lơ lửng ở bầu trời, một tia chớp màu bạc to bằng cánh tay người trưởng thành đánh xuống, bổ vào trên thân lân quy, chỉ như gãi ngứa, lân quy không tổn hao gì. Tia chớp màu bạc đánh lên mai rùa của nó. Mặt ngoài mai rùa hiện ra một màn nước màu lam, tia chớp màu bạc tán loạn không thấy nữa. Thời gian qua đi từng chút một, từng tia chớp màu bạc thu to bổ xuống, lân quy cũng không chịu ảnh hưởng, ở trong hồ nước vui vẻ bơi qua bơi lại, linh ngư trong hồ nước lại xui xẻo, nổi hết lên mặt nước, ngoài cháy khét mà trong non mềm. Sau thời gian một chén trà nhỏ, lôi vân kịch liệt quay cuồng một trận, hóa thành lôi quang màu bạc đường kính cả trượng, từ trên trời giáng xuống đánh ở trên thân lân quy. bao phủ thân thể Lân Quy. Ba hơi thở trôi qua, lôi quang màu bạc tan đi, một cái mai rùa toàn bộ cháy đen nổi ở trên mặt hồ. Đầu cùng tứ chi Lân Quy rụt về trong mai rùa, không qua bao lâu, nó vươn đầu cùng tứ chi, phát ra một tiếng rít quái dị, ngoài thân chợt toát ra lượng lớn hồ quang màu lam, từng khối vật thể cháy đen từ trên mai rùa bong ra, một cái mai rùa mới tinh xuất hiện ở trên thân nó, xem khí tức của nó, rõ ràng đã tiến vào bậc ba. Nó ấp nở hơn 100 năm, vương gia vẫn luôn đối đãi cho nó ăn ngon, vương gia làm năm ngư trường, chăn nuôi lượng lớn linh ngư lấy để nuôi Lân Quy. Định kỳ có linh vật thủy thuộc tính, hoặc là lôi thuộc tính đút cho nó, ví dụ như yêu đan, hoặc là linh dược, tài nguyên tu tiên hao phí ở trên thân nó cũng đủ bồi dưỡng ba tu sĩ kết đan. Nó tiến vào bậc ba cũng không kỳ quái. Trống. Lân Quy phát ra một tiếng trống hưng phấn, tựa như đang biểu đạt mình hưng phấn. Thân hình Lân Quy nhoáng lên một cái, hóa thành một tàn ảnh màu lam, đi thẳng về phía tòa nhà nơi nào đó. Không qua bao lâu, nó xuất hiện ở cửa một tòa lầu các màu xanh cao ba tầng, trên bảng hiệu sơn vàng viết ba chữ to màu xanh Thanh Liên Các. Lân Quy phát ra từng đợt tiếng trống vang dội, nó tựa như muốn đòi ăn từ Vương Trường Sinh. Đúng lúc này, Thanh Liên Các kịch liệt chớp lên, mặt đất kịch liệt nhoáng lên một cái. Một tràng tiếng cười sang sảng từ trong Thanh Liên Các truyền đến, cửa phòng Thanh Liên Các mở ra, Vương Trường Sinh sải bước đi ra, nụ cười tràn đầy trên mặt hắn, trong mắt tràn đầy sự vui mừng. Bế quan một giáp, hắn thuận lợi tu luyện đến Nguyên Anh Trung Kỳ, cái này, còn được lợi, bởi hắn ở Thiên Hư Động Thiên đạt được mấy ngàn cân linh thủy cấp 4. Ô, ngươi tiến vào bậc 3 rồi, không tệ không tệ. Vương Trường Sinh nhìn đến Lân Quy, mặt lộ vẻ khen ngợi. Lân Quy vòng quanh Vương Trường Sinh, thân thể hóa thành từng tàn ảnh, làm người ta nhìn hoa cả mắt. Ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ ánh sáng màu lam, một luồng khí cực lạnh từ trên người hắn tuôn ra, tốc độ Lân Quy chợt chậm lại, ánh sáng màu lam lóe lên, Lân Quy hóa thành một tàn ảnh, xuất hiện ở ngoài mười mấy trượng, trên thân nó đã có thêm một tầng băng mỏng manh. Ngoài thân Lân Quy chợt toát ra một mạng lớn hồ quang màu lam, tầng băng chia 5 x 7. Linh thủy cấp 4 mang theo khí băng hàn, Vương Trường Sinh dùng nó tu luyện, công kích mang theo băng hàn công kích. Mặt đất truyền đến một tràng tiếng vang trầm, một mạng lớn bụi gai màu xanh từ lòng đất chui ra, chính là một yêu. Chuyến đi Thiên Hư Động Thiên, một yêu bị độc trùng cấp 4 đã thương, mê mang đi, ngủ say 60 năm mới thức tỉnh. Nó vẫn là bậc 3 trung phẩm, nhưng Vương Trường Sinh cẩn thận phát hiện, gai nhọn trên thân một yêu biến thành màu tím, trước đó, gai nhọn là màu xanh. Vương Trường Sinh cẩn thận quan sát một lần, một yêu chưa có biến hóa quá lớn, lúc này mới yên tâm. Các ngươi đi chơi đi, ta có việc cần làm. Vương Trường Sinh dặn dò một tiếng, sai người quay về Thanh Liên Các. Hắn tới một gian phòng đá cửa chính đóng chặt, trên cửa đá có một vết lõm hình tròn. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm lệnh bài hình tròn, để vào bên trong vết lõm, rót pháp lực vào, lệnh bài hình tròn nhất thời nở rộ ánh sáng màu xanh. Một đóa hoa sen màu xanh nhạt chợt xuất hiện ở trên cửa đá. Ầm ầm ầm. Một tiếng trầm đục vang lên, cửa đá mở ra, một căn phòng đá đơn sơ xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh, Trấn Hải Viên ngồi xổm trong góc. Nó sau khi dùng đan dược tinh huyết linh miết ngàn năm luyện chế, ngủ say 60 năm, thương thế đã khỏi hẳn. Không hổ là hộ tông linh thú của Trấn Hải Tông, nhanh như vậy đã khỏi, Vương Trường Sinh còn tưởng nó cần ngủ say trăm năm cơ. Trấn Hải Viên nhìn thấy Vương Trường Sinh, nhè răng trợn mắt, hoa chân múa tay, tựa như đang biểu đạt cái gì. Biết ngươi khỏi rồi, đói bụng lắm rồi nhỉ, để lát nữa dẫn ngươi đi tìm chút đồ ăn. Vương Trường Sinh cười nói, thu Trấn Hải Viên vào Linh Thú Châu, xoay người đi ra ngoài. Quảng Đông Dân tạm thời rời khỏi đảo Kim Liên, Quân Như Yên tọa trấn đảo Kim Liên, Vương Trường Sinh ở lại Thanh Liên đảo. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Trường Sinh xuất hiện ở cửa một tòa nhà yên tĩnh, hắn phát ra một lá bùi truyền âm. Không qua bao lâu, cửa sân mở ra, một con rối thú hình người toàn thân màu vàng rồng đi ra, hai cánh tay nó hoàn hảo không tổn hao gì. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt vui mừng, nâng bước đi vào. Tử Nguyệt tiên tử đang ngồi ở trong đình đá uống trà, nàng đã sớm khỏi. Lúc rảnh rỗi, bỏ thời gian sửa chữa con rối thú cấp 4 này, lấy trình độ chế khôi trước mắt của nàng. Nàng vẫn không cách nào luyện chế ra con rối thú cấp 4, giữa con rối thú bậc 3 cùng cấp 4 là một cái lạch trời thật lớn. Chúc mừng, Vương Sư Huynh. Người tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ rồi. Tử Nguyệt tiên tử cảm nhận được linh áp mạnh mẽ trên người Vương Trường Sinh, nở nụ cười, chúc mừng. Tử Nguyệt tiên tử kết anh sớm hơn Vương Trường Sinh, nhưng công pháp nàng tu luyện thiên hướng loại phụ trợ, giai đoạn đầu tốc độ tu luyện nhanh, đến Nguyên Anh Kỳ liền chậm lại. Cái này còn may mà có thanh linh, nó giúp ta kiếm được mấy ngàn cân linh thủy cấp 4, nếu không ta muốn đi đến một bước này, còn cần mấy chục năm thời gian. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, trên mặt lộ ra vẻ mặt quan tâm, hỏi, Liền sư muội, thương thế của ngươi còn đáng ngại không? May có Vương sư huynh mang về cây huyết ly chi kia, ta đã sớm khỏi hẳn, lúc rảnh rỗi, bỏ thời gian tu bộ con rối thú hình người. Đôi cánh tay kia Hoàng Phú Quý cho quả thật bất phàm, rất có khả năng là Khôi Đế luyện chế. Tử Nguyệt tiên tử cười nói, vừa dứt lời, nắm tay phải con rối thú hình người sáng lên nhiều đốm sáng màu vàng kim, đánh về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh không hề sợ hãi, nắm tay phải chợt toát ra một mảng lớn ánh sáng màu lam, nghênh đón, phành. Một tiếng trầm đục vang lên, con rối thú hình người lui 5 bước, Vương Trường Sinh không chút sức mẻ. Hắn đã tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ. Thực lực không phải Nguyên Anh sơ kỳ có thể so sánh. Tử Nguyệt tiên tử bắt pháp quyết, hai tay con rối thú hình người chà sát, vô số tia sáng vàng mảnh mai bắn ra, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh. Trên người Vương Trường Sinh toát ra một mạng lớn khí lạnh màu trắng, đồng thời quanh thân toát ra nhiều đốm sáng màu lam, ánh sáng màu lam hóa thành một quả cầu nước màu lam thật lớn. Ánh sáng vàng vừa tới gần Vương Trường Sinh 5 trượng, tốc độ liền chậm lại, giống như chịu sự ảnh hưởng nào đó. Trong mắt Vương Trường Sinh lóe lên sự tàn khốc, nắm tay phải đánh về phía không trung vặn vẹo một trận, vô số điểm sáng màu lam toát ra, hóa thành một cái bóng nắm đấm màu lam lớn hơn 20 trượng, mang theo tiếng nổ như sóng thần, đánh về phía con rối thú hình người. Tay phải con rối thú hình người sáng lên một luồng ánh sáng màu vàng, một thanh trường đao ánh vàng rực rỡ xuất hiện trên tay, bổ về phía không trung, ánh vàng chợt lóe, một lưỡi đao ánh sáng màu vàng dài hơn 100 trượng chợt lóe ra. Ông ông ông. Lưỡi đao ánh sáng màu vàng và cái bóng nắm đấm màu lam va chạm, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ, hai bên giữ lẫn nhau không thôi. Nhưng không qua bao lâu, lưỡi đao ánh sáng màu vàng xuất hiện những vết nứt nhỏ, cuối cùng chia 5 x 7, cái bóng nắm đấm màu lam nện ở trên thân con rối thú hình người. Con rối thú hình người nháy mắt bay ngược đi. Sau lưng nó sáng lên nhiều đốm sáng màu tím, hóa thành một bàn tay to màu tím lớn hơn 10 trượng, nâng con rối thú hình người. Vương sư huynh, thần thông của ngươi tăng cường không ít. Cho dù là yêu tộc Nguyên Anh Kỳ bị ngươi áp sát, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít nhỉ. Tử Nguyệt tiên tử có chút kinh ngạc nói, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nét vui mừng. Vương Trường Sinh thực lực càng mạnh, hy vọng báo thù của nàng càng lớn. Ta lại không biết thuấn di, nào có dễ áp sát như vậy, nhưng thực lực của ta quả thật đã tăng cường không ít, chỉ là số lượng định hải châu quá ít, nếu thêm mấy viên định hải châu, thực lực của ta sẽ nâng cao không ít. Vương Trường Sinh tràn đầy tự tin. Lấy thân thể của hắn bây giờ, lại thêm định Hải Châu, yêu tộc Nguyên Anh Kỳ chịu của hắn một đấm, không chết cũng tàn phế. Tử Nguyệt tiên tử cười khổ một trận, nói, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh, muốn tinh luyện ra một giọt nhất nguyên trọng thủy, nhanh nhất cũng cần mấy chục năm, nhưng ta nghe nói có thể bày trận tinh luyện nhất nguyên trọng thủy, nhưng loại trận pháp này bố trí độ khó khá cao, đối với trình độ của trận pháp sư bày trận có yêu cầu rất cao, cho dù bố trí trận pháp tinh luyện nhất nguyên trọng thủy. Cũng cần thời gian rất dài, bằng không nhất nguyên trọng thủy, cũng sẽ không quý như vậy. Vương Trường Sinh gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Mấy năm nay, hắn không thiếu phái người thu thập nhất nguyên trọng thủy, nhưng mãi chưa thu thập được một giọt nhất nguyên trọng thủy nào. Tu sĩ Nguyên Anh tốn mấy chục năm mới tinh luyện một dòng sông thành một giọt nhất nguyên trọng thủy, sao có khả năng sẽ dễ dàng lấy ra bán. Điền sư muội, ngươi sửa xong con rối thú cấp 4 rồi, ngươi bây giờ có thể đã luyện chế ra con rối thú cấp 4. Vương Trường Sinh nhìn về phía Tử Nguyệt tiên tử, trong mắt tràn đầy chờ mong. Tử Nguyệt tiên tử, nếu là có thể luyện chế ra con rối thú cấp 4, thực lực vương gia sẽ được một bước nhảy vọt về chất. Tử Nguyệt tiên tử lắc đầu cười khổ nói, chưa, con rối thú cấp 4 nào có dễ luyện chế ra như vậy, ta còn đang cố gắng, ta tin tưởng sớm hay muộn có thể luyện chế ra. Bởi vì công pháp, thần thông của bản thân Tử Nguyệt tiên tử không mạnh, tự nhiên cần dựa vào ngoại vật. So sánh với linh bảo cùng con rối thú cấp 4, vẫn là con rối thú cấp 4 tương đối dễ dàng luyện chế ra hơn. Ta tin tưởng Điền sư muội ngươi khẳng định có thể luyện chế ra, Thanh Thiến từng nhiều lần khen ngươi với ta, nói ngươi trình độ luyện khí rất cao, nó chỉ là học một ít gia lông, mà thôi. Vương Trường Sinh khen, giọng điệu chân thành. Vương sư huynh, ngươi có lời gì nói thẳng là được, chúng ta với nhau không cần xa lạ như vậy. Tử Nguyệt tiên tử mỉm cười. Lấy sự hiểu biết của nàng, đối với Vương Trường Sinh rất ít khen tặng người khác. ta tính luyện chế một bộ phi kiếm pháp bảo, muốn mời ngươi hỗ trợ. Kiếm tu có được một thanh phi kiếm cùng kiếm tu có một bộ phi kiếm chênh lệch quá lớn, Vương Trường Sinh tính luyện chế cho Vương Thanh Sơn một bộ phi kiếm, tài liệu đều chuẩn bị tốt rồi. Cả bộ pháp bảo thời gian luyện chế dài, pháp bảo phi kiếm độ khó luyện chế vốn đã cao. Vương Trường Sinh tính mời Tử Nguyệt Tiên Tử hỗ trợ, hai người cùng nhau luyện chế một bộ phi kiếm cho Vương Thanh Sơn, thứ nhất rút ngắn thời gian luyện chế, thứ hai pháp bảo luyện chế ra uy lực cũng sẽ mạnh hơn một chút. Tử Nguyệt Tiên Tử trình độ luyện khí cao hơn Vương Trường Sinh, nàng nguyện ý hỗ trợ tự nhiên là tốt nhất. Ngươi muốn luyện chế bao nhiêu thanh phi kiếm? Tử Nguyệt Tiên Tử trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi. Nàng không phải người Vương gia, không có khả năng. Vương Trường Sinh vừa mở miệng, nàng liền đáp ứng. Đã luyện chế ra một thanh rồi, rèn luyện một lần nữa là được, còn cần luyện chế 8 thanh, đều là lưu ly trúc ngàn năm làm tài liệu chính. Vương Trường Sinh nói theo sự thật. 9 thanh thanh ly kiếm luyện chế phi kiếm, bày ra kiếm trận khẳng định không kém. 8 thanh sao, không có vấn đề, nhưng cần muộn một chút, ta đoạn thời gian gần đây đang nghiên cứu luyện chế con đối thú cấp 4, tạm thời không thoát thân được. Vương Trường Sinh giãn mặt ra cười, cảm kích nói, đa tạ, Điền sư muội. Nếu không phải chí thân hoặc ái đồ, tu sĩ Nguyên Anh hiếm khi sẽ luyện chế cả bộ pháp bảo cho người khác, quá tốn thời gian. Nhấc tay mà thôi, ta giúp ngươi. Hy vọng Vương sư huynh tương lai cũng giúp ta. Tử Nguyệt Tiên Tử vẻ mặt ngưng trọng. Toàn bộ người thân của nàng đều chết ở trên tay Nhật Nguyệt Cung. Nàng đã phát lời thề máu, nhất định phải báo thù cho người thân đã chết. Thực lực của bản thân nàng không đủ mạnh, chỉ có thể dựa vào Vương gia. Thanh Liên Tiên Lữ và Thanh Liên Kiếm Tôn thực lực đều không yếu, bọn họ bây giờ cần là thời gian. Cái khác không nói, cho dù là tiêu hao, cũng có thể tiêu hao chết hai vị cung chủ Nhật Nguyệt Cung. Đây là tự nhiên. Ta nói là làm, tương lai có cơ hội, ta nhất định giúp ngươi báo thù. Vương Trường Sinh đáp ứng, chỉ hướng thái độ của Nhật Nguyệt Cung đối với hậu nhân Trấn Hải Tông. Nếu có cơ hội, Vương Trường Sinh cũng sẽ đối phó Nhật Nguyệt Cung. Nói chuyện phím chốc lát, Vương Trường Sinh mang theo con đối thú cấp 4 rời khỏi. Về tới chỗ ở, hắn gọi đến Vương Mạnh Phần. Vương Mạnh Phần báo cáo với hắn tình hình gần đây của gia tộc. Hỏa đồn hải vực bùng nổ chiến sự. Thanh Sơn có mang theo con rối thú cấp 4 kia hay không? Vương Thanh Sơn tiến vào Nguyên Anh kỳ thời gian không dài, hắn điểm xuất phát là tốt, nhưng Vương Trường Sinh vẫn lo lắng hắn không phải đối thủ của tu sĩ Nguyên Anh khác, con rối thú Kim Loan còn chưa sửa chữa, nhưng cũng có thể dùng. Mang theo rồi, hẳn là không có vấn đề. Vương Trường Sinh gật gật đầu, Vương Thanh Sơn làm việc, hắn vẫn khá yên tâm. Đúng rồi, Tống Ngọc Ngân điều tra rõ chưa? Tống Ngọc Ngân là phu nhân của Kim Kính Tán Nhân, lúc trước Trung Nguyên tu tiên giới, bởi vì Tống Ngọc Ngân, Vương Trường Sinh thiếu chút nữa nổi lên xung đột với Kim Kính Tán Nhân. Kim Kính Tán Nhân còn phái đệ tử canh giữ ở phụ cận chỗ ở của Vương Trường Sinh, nói là muốn bái phỏng Thanh Liên Tiên Lữ. Nếu Kim Kính Tán Nhân muốn bái phỏng Vương Trường Sinh, lúc trước biết rõ thân phận Vương Trường Sinh, vì sao Kim Kính Tán Nhân vẫn thiếu chút nữa nổi lên xung đột với Vương Trường Sinh? Lấy tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ của Kim Kính Tán Nhân. Vương Trường Sinh bái phỏng hắn mới đúng, cái này không giống tác phong của Kim Kính Tán Nhân, vấn đề rất có thể xuất hiện ở trên người Tống Ngọc Ngân. Đã điều tra xong, không có gì khác thường, nàng này là mỹ nhân nổi tiếng hỏa đồn hải vực, Tống Ngọc Ngân dựa vào sắc đẹp có chút danh tiếng ở trong tu sĩ cấp thấp, về sau gả cho Kim Kính Tán Nhân làm thị thiếp, sau sinh một con gái cho Kim Kính Tán Nhân, lúc này mới tấn thăng thành phu nhân, Kim Kính Tán Nhân giúp nàng tiến vào kết đăng kỳ. Vương Mạnh Phần trả lời theo sự thật. Hắn nhớ tới cái gì, nói tiếp, một lần này bốn thế lực lớn vây công Kim Đao Môn, là Kim Kính Tán Nhân dẫn đầu, hắn vẫn là Nguyên Anh Trung Kỳ. Ta biết rồi, ngươi đi xuống mang đi. Vương Trường Sinh để Vương Mạnh Phần lui xuống, nhiều đốm sáng màu lam chợt sáng lên ở trước mặt hắn, hóa thành bóng người lân quy, nó phát ra từng tràng tiếng rít bén nhọn, tựa như là nói rồi. Đi thôi, ta vừa lúc cần ra ngoài một chuyến, mang theo ngươi đi cùng. Vương Trường Sinh thu hồi lân quy. Tới một gian phòng bên. Bên trong có một tòa truyền tống trận màu bạc lớn hơn 10 trượng, hắn đứng ở trên truyền tống trận, đánh vào một pháp quyết, một quần sáng màu bạc sáng lên ở dưới chân, bao phủ bóng người hắn. Sau khi quần sáng màu bạc tan đi, Vương Trường Sinh xuất hiện ở một gian phòng bên lớn xấp xỉ, cửa chính rộng rãi. Vương Trường Sinh đi ra khỏi phòng bên, một cái hành lang đá thật dài xuất hiện ở trước mặt hắn. Không qua bao lâu, hắn ra khỏi hành lang, xuất hiện ở trong một cái sân yên tĩnh. Giữa sân có một tòa lầu các màu xanh cao 9 tầng, bốn phía trồng một mạng lớn linh hoa, Sư Lân Thú ghé vào cửa lầu các màu xanh. Một tràng tiếng đàn vui vẻ từ trong lầu các màu xanh truyền đến, tửu lâu, cửa phòng, và cửa sổ mở rộng. Quân Như Yên đang hết sức chuyên chú gảy khúc nhạc. Tiếng đàn vui tai dễ nghe, thoải mái lên xuống. Trên không chợt sáng lên một mảng lớn quần sáng màu lam, hiện ra bóng người Vương Trường Sinh. Phu nhân, tài đánh đàn của nàng càng ngày càng tốt rồi. Vương Trường Sinh cười khen. Ô, phu quân, chàng tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ rồi. Quân Như Yên cảm nhận được Vương Trường Sinh tản mát ra khí tức mạnh mẽ, có chút bất ngờ, trong mắt tràn đầy sự vui sướng. Nàng vẫn là Nguyên Anh Sơ Kỳ, đây cũng là chuyện không có cách nào, Vương Trường Sinh có linh thủy phụ trợ tu luyện, mà nàng tu luyện âm luật, không có bao nhiêu linh vật phụ trợ tu luyện, tốc độ tu luyện tự nhiên chậm một chút. Ngoài ra, nàng tốn không ít thời gian nghiên cứu phù triện thuật. Thiên hư động thiên không đi uổng, đạt được một phần linh thủy cấp 4. Nếu không ta cũng sẽ không nhanh như vậy tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ. Hai người là vợ chồng già, tự nhiên không có nhiều lời giải khách sáo. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh nói, phu nhân, ta tính đi Kim Kính Đảo một chuyến, tra xét chi tiết Tống Ngọc Ngưng một lần. Ta đi cùng nàng đi, Kim Kính tán nhân tốt xấu gì cũng là tu sĩ Nguyên Anh thành danh nhiều năm. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên sau khi từ Trung Nguyên Tu Tiên Giới trở về, từng phái người điều tra Kim Kính tán nhân. Đạt được không ít tin tức. Kim Kính tán nhân kết anh sớm hơn Vương Trường Sinh hơn 80 năm. Cân nhắc đến hắn là xuất thân tán tu, Vương Trường Sinh đã là Nguyên Anh Trung Kỳ, cộng thêm con rối thú cấp 4. Hắn cho dù không địch lại Kim Kính tán nhân, cũng có thể toàn thân mà lui. Không cần, một mình ta là đủ rồi, nghĩ hẳn hắn cũng không dám có ý đồ với ta. Vương Trường Sinh tràn đầy tự tin, hắn tính mượn cơ hội này thử một lần thực lực của mình, đồng thời cho Tống Ngọc Ngưng một cái cảnh cáo. Được rồi, chàng cẩn thận một chút. Quân Như Yên cũng không khuyên nữa, chỉ bảo Vương Trường Sinh cẩn thận một chút. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, lợi dụng truyền tống trận rời khỏi, tới Hỏa Đồn Hải Vực. Kim Kính Đảo ở Nam Bộ Hỏa Đồn Hải Vực, dài 735 dặm, rộng 320 dặm, trên đảo sinh trưởng lượng lớn kim ly linh mục, ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi ra từng luồng ánh sáng màu vàng, giống như một tấm gương màu vàng thật lớn. Kim Kính Đảo là sào huyệt của Kim Kính tán nhân, trừ Kim Kính Đảo, còn có 278 hòn đảo. Mấy năm nay, Kim Kính tán nhân bằng vào tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ, xa thân gần đánh, thâu tóm 121 hòn đảo. Tu sĩ Nguyên Anh thế lực khác không phải đối thủ của Kim Kính tán nhân, chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Kim Kính Đảo trước mắt có một vị tu sĩ Nguyên Anh, 9 vị tu sĩ Kích Đan, 4.000 môn đồ, khác với tán tu Minh là, Kim Kính Đảo là một mình Kim Kính tán nhân quyết định. Chính lệnh nhất thể, tu sĩ Kim Kính Đảo không có ngăn cách quá lớn với nhau. Ngọn núi cao nào đó trồng đầy kỳ hoa dị thảo, một tòa cung điện hùng vĩ gạch vàng ngói lưu ly, Kim Kính tán nhân ngồi ở trên chủ tọa, không nói một lời, Tống Ngọc Ngưng ngồi ở một bên pha trà. Phu quân, nghe nói chàng bị Thanh Liên kiếm tôn dùng kiếm trận vây khốn, chàng không sao chứ? Tống Ngọc Ngưng vẻ mặt quan tâm, rót cho Kim Kính tán nhân một chén trà. Không có việc gì, thực lực của hắn quả thật không kém. Nhưng hắn hẳn là cũng chịu thiệt, bằng không nàng cho rằng hắn sẽ chủ động nói ngang tay như vậy. Kim Kính tán nhân cười khẽ nói, hắn phá đi kiếm trận của Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Sơn đề xuất ngang tay, tự nhiên là đã bị hắn ám toán. Chịu thiệt, hắn không phải vẫn ổn sao, nào có chịu thiệt. Tống Ngọc Ngưng tò mò hỏi, lão phu cơ duyên xảo hợp đạt được một môn linh thuật tru linh kim quang, thuật này tu luyện khó khăn, nhưng là vũ khí sắc bén chơi xỏ người ta. Vi phu bằng vào một môn linh thuật này, giết chết nhiều kẻ địch mạnh, Vương Thanh Sơn chỉ là Nguyên Anh Sơ Kỳ, hắn cho dù có thể ngăn được tru linh kim quang, khẳng định cũng bị thương. Nếu không phải bị thương, hắn cần gì đưa ra ngang tay? Tru linh kim quang, đây chính là linh thuật đứng hạng 29 của thiên địa linh thuật bản, nghĩ hẳn Thanh Liên kiếm tôn khẳng định không dễ chịu. Tống Ngọc Ngưng có chút kinh ngạc nói, vẻ mặt đầy sự hâm mộ. Kim Kính tán nhân đối với nàng vẫn là còn sự đề phòng. Nàng chưa bao giờ nghe nói việc này, Kim Kính tán nhân cũng chưa lộ ra. Một môn linh thuật này thời gian tu luyện tương đối dài, có rất nhiều hạn chế, nàng cũng không học được, vi phu mới chưa nói cho nàng. Qua một đoạn thời gian nữa, vi phu lại truyền thụ cho nàng. Kim Kính tán nhân còn chưa nói xong, Lý Phong bước nhanh đi đến, vẻ mặt kinh hoảng. Sư phụ, Thái Hạo chân nhân đến rồi, nói là muốn bái phỏng ngài. Kim Kính tán nhân nhíu mày, gã vừa trở lại Kim Kính đảo không bao lâu. Vương Trường Sinh đã tìm tới cửa. Hắn là muốn trút giận cho Vương Thanh Sơn, hay là có mưu đồ khác? Chỉ có một mình Thái Hạo chân nhân, hay là Thanh Liên tiên nữ đi cùng nhau? chỉ có một mình Thái Hạo chân nhân, không có người khác. Đúng rồi, sư phụ, Thái Hạo chân nhân đã là Nguyên Anh trung kỳ. Lý Phong từng tiếp đãi không ít tu sĩ Nguyên Anh, tự nhiên nhận ra Nguyên Anh trung kỳ cùng Nguyên Anh sơ kỳ khác nhau. Kim Kính tán nhân nhị chút, phân phó, mời Thái Hạo chân nhân tiến vào, đưa hắn tới Kim Kính điện, tăng mạnh đề phòng, cẩn thận đánh lén. Hắn có thể dẫn dắt thế lực khác tấn công Kim Đao Môn, Vương Trường Sinh cũng có thể dẫn dắt thế lực khác tấn công Kim Kính đảo. Vương Trường Sinh một mình tới nhà bái phỏng, khẳng định có chỗ dựa. Vâng, sư phụ. Lý Phong liên thanh đáp ứng, nhận lệnh rời đi. Tống Ngọc Ngưng không nói một lời, ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng. Bên ngoài Kim Kính đảo, Lân Quy nổi ở trên mặt biển, Vương Trường Sinh đứng ở trên lưng Lân Quy, vẻ mặt lạnh nhạt. Trong mồm Lân Quy cắn nửa con mãng xà khổng lồ, chậm rãi nuốt hết nửa con mãng xà khổng lồ, nó thò đầu vào trong nước biển, cọ rửa hết máu trên đầu. Một đạo độn quang màu xanh bay ra, chính là Lý Phong. Vương tiền bối, gia sư cho mời. Lý Phong làm một cái động tác mời, cung kính nói. Trong lòng hắn có chút khẩn trương, phải biết rằng, hơn 90 năm trước, hắn phụng lệnh Tống Ngọc Ngưng, điều tra hành tung của Thanh Liên Tiên Lữ, canh giữ ở phụ cận chỗ ở của Thanh Liên Tiên Lữ, còn bị Vương Thiên Văn phát hiện. Vương Trường Sinh gật gật đầu, thu hồi Lân Quy, đi theo Lý Phong bay về phía trên đảo. Không qua bao lâu, bọn họ đáp ở một cái quảng trường đá vàng thật lớn, toàn bộ quảng trường đều dùng một loại ngọc thạch màu vàng trải thành, hiển lộ hết sự xa hoa. Sau khi đi qua 49 bậc thang, một tòa cung điện hùng vĩ lấp lánh ánh vàng xuất hiện ở trước mặt bọn họ, trên tấm biển sơn vàng viết ba chữ to màu bạc Kim Kính Điện, cực kỳ bắt mắt. Đi vào Kim Kính Điện, đại điện trang trí xa hoa, nhưng trống rỗng, Kim Kính tán nhân còn chưa tới. Vương tiền bối, gia sư sẽ tới ngay, mời ngài ngồi một lát. Lý Phong nói xong lời này, không người lui ra. Vương Trường Sinh nheo đôi mắt lại, đứng ở tại chỗ, lặng lặng chờ. Một lát sau, ngọc thạch màu vàng trên mặt đất sáng lên từng đường vân màu vàng, cấu thành một tòa pháp trận màu vàng nhạt. Vương Trường Sinh coi như không thấy, cười nói, Kim Đạo Hữu đã đến, vậy thì hiện thân đi. Một mạng lớn phù văn màu vàng từ trên ngọc thạch màu vàng bắn ra, sau khi mơ hồ một cái, hóa thành bộ dáng Kim Kính tán nhân. Vương Đạo Hữu đại giá quang lâm, lão phu chưa tiếp đón từ xa, mời ngồi. Kim Kính tán nhân ngồi xuống ở chủ tọa, ra hiệu Vương Trường Sinh ngồi xuống. Rất nhanh, Lý Phong bưng một chén linh trà nóng hôi hổi đi đến, đặt linh trà xuống. Vương Đạo Hữu, đây là linh trà Kim Đề linh trà chỉ Kim Kính đạo chúng ta có, ngươi nếm thử chút. Kim Kính tán nhân nhiệt tình nói, ánh mắt nhìn chăm chăm Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cười nhạt, nâng chén trà lên, chỉ thấy nước trà là màu vàng nhạt, trong chén trà có mấy cái lá trà màu vàng nhạt, tản mát ra một mùi thơm lạ lùng. Hắn cũng không khách khí, uống một ngụm, hắn nếu không dám uống, nói rõ trong lòng có quỷ. Kim Kính tán nhân nhìn thấy Vương Trường Sinh không chút, do dự uống hết nước trà, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn tự nhiên sẽ không hạ độc ở trong nước trà, kịch độc có thể độc sát tu sĩ Nguyên Anh đã ít lại càng ít, cho dù là thập tuyệt độc, cũng không có khả năng khiến tu sĩ Nguyên Anh nháy mắt mất đi chiến lực, nhưng Vương Trường Sinh uống trà, vẫn làm hắn yên tâm hơn không ít. Trà ngon, không hổ là linh trà chỉ Kim Kính đạo có. Kim Đạo Hữu, Vương Mộ nghe danh ngươi đạo pháp cao thâm đã lâu, cố ý tới hướng ngươi thỉnh giáo một phen, không biết Kim Đạo Hữu nguyện ý chỉ giáo hay không? Vương Trường Sinh khách sáo đơn giản một câu, vào thẳng đề tài chính. Luận bàn. Kim Kính tán nhân hơi sửng sốt, ánh mắt có chút kinh nghi bất định. Vương Trường Sinh chuyên môn chạy tới luận bàn với hắn, chẳng lẽ lúc trước luận bàn, Vương Thanh Sơn bị thương nặng, Vương Trường Sinh là tới trút giận cho Vương Thanh Sơn. Như thế nào, Kim Đạo Hữu có chút không tiện. Vương Trường Sinh tự cười, mà không cười. Hắn nghe nói Vương Thanh Sơn cùng Kim Kính tán nhân luận bàn, hai người bất phân cao thấp. Cái đó trái lại không phải, nhưng lão phu trước đó không lâu luận bàn với cháu ngươi, như vậy đi, lấy năm chiêu làm hạn định, chỉ cần Vương Đạo Hữu đỡ được Kim Mộ năm chiêu, coi như Kim Mộ thua. Luận bàn có thể dài cũng có thể ngắn, làm không tốt, Kim Kính tán nhân sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hắn không rõ mục đích của Vương Trường Sinh là trút giận cho Vương Thanh Sơn, hay là chuyên môn chạy tới luận bàn, mượn điều này ép Kim Kính đảo ở một số chuyện nào đó làm ra một ít nhượng bộ. Năm chiêu, không cần phiền toái như vậy, ba chiêu là được rồi, Kim Đạo Hữu tiếp ta ba chiêu, như thế nào? Vương Trường Sinh bộ dáng tràn đầy tự tin, hắn cũng muốn nhìn một chút thực lực của mình. Được, ba chiêu thì ba chiêu. Rất nhanh, bọn họ đã xuất hiện ở một gò đất, phạm vi trăm dặm không có người thứ hai, Tống Ngọc Ngưng cùng Lý Phong đứng ở nơi xa, hai người vẻ mặt ngưng trọng. Tống Ngọc Ngưng ánh mắt âm trầm. Một tên thanh niên kiếm tuông đã bất phân thắng bại với Kim Kính Tán Nhân, cho dù là miệng nói ngang tay, cũng nói rõ Vương Thanh Sơn thực lực không kém, nếu không Kim Kính Tán Nhân sẽ không thừa nhận ngang tay. Thái Hạo Chân Nhân thành danh đã lâu, lại tu luyện đến Nguyên Anh Trung Kỳ, thần thông hẳn là không kém hơn Vương Thanh Sơn. Tỷ thí vừa bắt đầu, Kim Kính Tán Nhân bắt pháp quyết, ngoài thân nở rộ ánh vàng, trên không toát ra nhiều đốm sáng màu vàng, hóa thành những tấm gương nhỏ màu vàng, giống như các ngôi sao, treo cao cao ở giữa không trung. Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, năm viên Định Hải Châu xuất hiện trên bàn tay phải, ngoài thân nở rộ ánh sáng màu lam, đập về phía không trung đối diện. Không trung phát ra tiếng ong ong trầm đục, vạn vẹo biến hình một trận, giống như muốn xé rách ra, vô số điểm sáng màu lam hiện lên, hóa thành một cái bóng nắm đấm màu lam lớn hơn trăm trượng, mang theo một tràng tiếng xé gió, đánh về phía đối diện. Cái bóng nắm đấm màu lam bao lấy linh lực dao động cực kinh người, nơi đi qua, cuốn lên từng trận cuồng phong, vô số đá vụn bị cuốn lên trời, trời đất biến sắc, mặt đất nứt ra, xuất hiện những vết nứt, theo cái bóng nắm đấm màu lam nhanh chóng di động, vết nứt theo đó mở rộng. Tiếng xé gió mãnh liệt, cái bóng nắm đấm màu lam giống một con ác dao màu lam dữ tợn, không ngừng phát ra từng đợt tiếng rống phẫn nộ, một bộ tư thế muốn cắn đứt Kim Kính Tán Nhân. Vẻ mặt Kim Kính Tán Nhân trở nên ngưng trọng, bắt pháp quyết, hơn trăm tấm gương màu vàng nhạt thi nhau phun ra một cột sáng màu vàng, tụ tập lại với nhau, hóa thành một cột sáng màu vàng đường kính hơn 10 trượng, khí thế hùng hổ nghênh đón. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.